Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Yêu anh một trận. Vì thế tôi cũng gắp cho anh một miếng cà thật to, thì thầm khẽ khẽ một câu. Anh cũng ăn nhiều vào. Ăn nhiều để còn sức tối phục vụ em nữa. Lần đầu tiên thấy tôi nói chuyện ngà ngớn như vậy, nét mặt của A Lâm bỗng dưng trở nên cứng ngắc. Anh nhìn tôi thật lâu, đáy mắt sâu thẳm như đá ngầm dưới biển, không rõ là đang nghĩ cái gì. Chỉ biết rằng trong đôi đồng tử đen lầy ấy, tất cả đều chất chứa hình bóng của tôi mà thôi. Được, tôi sẽ phục vụ em. Đáp lại lời của tôi, A Lâm lắc đầu cười một cái bất lực rồi cúi đầu tiếp tục ăn. Mà tôi ở đối diện cũng không muốn trêu anh nữa nên cũng giữ im lặng. Thỉnh thoảng chỉ quay sang hỏi Khánh một hai câu, xem em có muốn ăn thêm cái gì. Ăn xong chúng tôi lại cùng nhau rửa bát, rồi đi ra sân dọn dẹp lá khô với nhặt cỏ. Cứ thế mất nguyên cả một buổi chiều, khoảng sân trước mắt đã trở nên quang đãng và sáng sủa hơn. Đến buổi tối, sau khi dỗ dành Khánh đi ngủ sớm, tôi với A Lâm thay mới quần áo rồi cùng nhau khóa cửa rời khỏi nhà. Đêm 30 Tết, những chiếc bóng điện treo trên cột cũng được các hộ gia đình thắp sáng lên. Tuy chẳng rực màu với công suất lớn, nhưng cũng góp phần khiến cho không khí Tết ở miền quê nghèo này trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Cùng nhau đi ra khu bờ sông, tôi theo trí nhớ mon men của mình tìm đến chiếc chòi mà ngày còn nhỏ hay ra đây tìm bố sau mỗi buổi trời chiều. Cũng may nhiều năm trôi qua, nó vẫn còn ở đây, không một nát cũng chẳng hư hỏng. Đoán chừng là vẫn được người dân trong làng tu sửa và sử dụng. Màn đêm tối om không có bóng điện, gió thổi lại rất lạnh, cũng rất nhiều muỗi. Cũng chẳng nhìn thấy pháo hoa, xung quanh chỉ toàn là những tiếng côn trùng, nhưng tôi với anh chẳng quan tâm nhiều lắm. Chúng tôi dựa lồng ngực, đầy hơi ấm, quậy nhau, cúi đầu tận hưởng nụ hôn dịu dàng. Rồi sau không kiềm chế được liền mạnh bạo đưa lưỡi vào miệng nhau, làm mưa làm gió. Môi lưỡi quấn quýt, A Lâm điên cuồng, từng chút một hút cạn hơi thở của tôi, khuấy đảo khoang miệng tôi. Chẳng mấy chốc đã khiến cho toàn thân tôi trở nên mềm nhũn, cả người trượt xuống. Trước đây tôi chưa từng hôn qua đàn ông. Nói trắng ra, chính là bản thân không hề có thời gian yêu đương, nên đối với những hành động ướt át như thế này, vẫn còn có một chút gượng gạo. Tôi không biết cách làm tình, cũng không biết nói ra những lời khiến cho đối phương hùng hăng ham muốn. Nhưng vì tất cả vì người mình yêu, tôi lại muốn nguyện ý làm theo những gì mình thấy trên phim đen. Ánh sáng lập lòe ấy hắt từ ngoài trong lán vào cùng với gió lạnh, giống như những cơn sóng gần tan trên mặt sông, giống như tầng tầng cảm giác khi mãnh liệt dâng lên trong cơ thể. Tôi khẽ nhếch môi trong sự hỗn loạn, đưa tay bắt lấy vai người trước mặt. A Lâm, bấp máy gọi tên anh. Tôi vừa gọi vừa đưa bắp đùi trắng mịn chạm vào vật cứng rắn giữa hai chân của anh, càn quấy khiêu khích. Năm đầu ngón tay luồn xuống cầm lấy thứ đầy gân guốc, rồi chậm rãi vuốt nhẹ. Đến khi thấy nó thật sự to lớn, bản thân mới hơi cúi xuống. Đến khi chiếc lưỡi chạm vào lớp thịt nóng hồi ấy, tôi cảm nhận được A Lâm run lên một cái. Hai chân căng cứng, hơi thở của anh gấp gáp, giọng nói cũng cất lên khàn khàn, mang theo một chút hoảng hốt, một chút không kiềm nén. Quỳnh à, không cần. Để yên, em không ngại thì anh ngại cái gì? Cả tay của anh ra khỏi người mình. Tôi tiếp tục lên xuống ở giữa hai chân anh, vụng về, không hề ghê miệng cũng không hề đáng sợ. Hết thảy tất cả lúc này chỉ là tình yêu thương đong đầy. Dây dưa một lúc đến khi bản thân cả hai không thể chịu nổi được nữa, A Lâm cũng là người chủ động kéo tôi đứng dậy. Anh trải chiếc áo khoác của mình xuống ghế tre rồi bế tôi ngồi lên. Môi lưỡi điên cuồng khám phá mọi ngóc ngách cơ thể tôi từ cổ đến ngực. Tay anh đi đến đâu, người tôi như có dòng điện chảy qua đến đấy. Dây thần kinh bị kích thích làm cho toàn thân trở nên run rẩy. Đôi lúc chẳng thể kiềm chế được, còn cong người vặn vẹo nức lên từng tiếng trong cổ họng. Từng chút một, anh đưa tôi từ thiên đường này đến thiên đường khác, muốn thoát ra cũng không thể nào thoát ra được. Tôi khẽ rên rỉ đáp lại anh, càng người cong lên đầy khốn khổ, mỗi khi chiếc lưỡi hư hỏng của anh càng quét khắp cơ thể mình. A Lâm thở dốc, anh không còn chờ đợi nữa mà đi vào trong tôi, tay siết chặt lấy eo tôi bắt đầu lên xuống mấp máy. Quỳnh, gọi tên tôi đi. Tôi không phản kháng, ngược lại bản thân còn hợp tác nghênh đón anh, miệng khẽ bật lên mấy từ yêu kiều yếu ớt. A Lâm. Ừ, tôi đây.

Tôi cầm lấy tay anh, mỉm cười thật nhẹ rồi hỏi. À Lâm à, từ bây giờ anh sẽ không phải đón Tết một mình nữa rồi. Ngay sau khi nói xong câu đấy, tôi để ý thấy đồng tử của anh bỗng trở nên co rút lại, lồng ngực có một chút run run. Anh không nói gì, chỉ vươn tay ôm chặt lấy tôi vào lòng, sờ vành tay tôi, hôn nhẹ lên trán tôi, hành động tỉ mỉ dịu dàng nhưng đủ nói lên hết tất cả. Một giờ chiều, mọi thứ đã được dọn dẹp xong xuôi. Bản thân mặc dù không muốn, nhưng tôi phải cùng Khánh và A Lâm mang lễ đi sang nhà chú Tín. Lúc vào đến nhà thì mọi người đều có mặt đông đủ. Cái vì nhìn thấy A Lâm thì mắt sáng lên, nó xà lả hỏi tôi. Chị Quynh, đây là... Tôi liếc mắt nó một cái nhàn nhạt đáp. Anh Lâm, là chồng sắp cưới. Ba chữ chồng sắp cưới từ miệng tôi toát ra, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây ngạc nhiên. Người nào người đấy đều nâng mắt lên nhìn đánh giá. Họ nhìn rất lâu, sau một hồi thì quay sang nhìn A Lâm hỏi chuyện. Cậu Lâm năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cùng công tác với Quỳnh nhà chúng tôi à? Tôi nhíu mày không hài lòng, định bụng lên tiếng thì ngay lập tức bị anh giữ lại. Anh nói. Dạ không, cháu làm lao động tự do thôi à? À, là làm tự do à? Vậy tiền lương chắc cao hơn cái Quỳnh có đúng không? Cũng tạm tạm, gọi là đủ sống ở thành phố à? Bà thím nghe A Lâm nói vậy thì chen lời. Thế hai đứa bao giờ định cưới? Nhà đã mua chưa? Tiền tiết kiệm có bao nhiêu rồi? Ngay từ lúc đầu nghe thấy mấy người này hỏi chuyện tôi đã khó chịu rồi. Bây giờ lại hỏi đến vấn đề tiền bạc, khiến tôi chẳng thể nào nhịn được nữa. Giọng nói ngay tức khắc lạnh hẳn đi. Thím hai, đầu xuân năm mới hỏi chuyện riêng tư của người khác là bất sự lắm ạ. Thím đây cũng là lo tương lai cho cháu, chứ có ác ý gì đâu. Bố mẹ cháu mất từ sớm, phận làm cha làm chú. Như chú thím thì làm sao có thể dương mắt nhìn cháu tương lai khổ cực được cơ chứ. Cảm ơn thím, nhưng cháu lớn rồi, chẳng cần ai đứng lên quyết định tương lai giúp mình cả. Thím hai bị tôi nói thẳng vào mặt thì vội vàng im bặt, một lời cũng không hé. Mà tôi thì cũng chẳng muốn ngồi ở đây với họ lâu la, kể chuyện không đâu, nên sau khi thắp hương xong, cũng cùng với A Lâm và Khánh đi lễ ở mấy gia đình bên ngoài. Còn lại những ngày sau đó, thì kỳ trùng anh ở nhà quây quần, hàng xóm sang chơi tì tiếp, không thì cũng chẳng giao du nói chuyện với ai cả. Mùng năm, kỳ nghỉ hết, chúng tôi trở lại về thành phố A tiếp tục công chuyện. Lúc ra khỏi bến xe thì trời đã sầm tối, tôi đang đứng cùng anh đợi taxi, thì lại nhận được điện thoại của Loan, gọi tới mời mình đi ăn cơm. Thú thật sau khi đọc tin xong, tôi cũng có một chút lưỡng lự, vì không muốn để anh một mình đưa Khánh về. Nhưng mà Loan lại năn nỉ quá, cuối cùng chẳng còn cách nào khác, bản thân phải gật đầu đồng ý, hẹn chút nữa sẽ đến. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng cô ấy là bạn, là đồng nghiệp thân nhất của mình, đã từng giúp mình rất nhiều chuyện nên từ chối thì thật không được hay cho lắm. Chứ tôi đâu biết rằng chính Loan đã âm thầm góp phần tạo nên sông bão ngoài kia, góp phần khiến cho sóng gió lớn hơn, để chúng kéo đến đập tan tình yêu chớm nở của tôi và Lâm, đẩy chúng tôi vào cảnh chia lìa đau khổ sau này. Lúc tôi đếm điểm hẹn, Loan và bạn trai đã ngồi đó từ bao giờ rồi? Người này là người cô ấy quen sau cái đêm uống say ở ba ngày đó. Tính tình khá tốt, ngoại hình cũng khá ổn, đặc biệt là rất yêu thương và tỉ mỉ trong mối quan hệ. Tất nhiên đấy chỉ là bên ngoài tôi nhìn thấy thôi, chứ sâu xa hơn có khúc mắc gì hay không thì tôi lại không biết được. Kéo lấy một chiếc ghế ngồi xuống, gọi cho mình một cốc nước cam nóng, tôi mới quay đầu lên tiếng hỏi. Sao thế? Gọi tôi đến đây có chuyện gì đột xuất à? Loan hử lạnh, cô ấy liếc mắt quan sát tôi một lượt từ trên xuống dưới, không trả lời câu hỏi của tôi, mà hỏi ngược lại. Mấy ngày Tết ở quê thế nào? Mẹ chị đã sang cát được chưa? Chưa. Đi xe mẹ bảo, lên được rồi. Nhưng vì tôi về muộn quá, nên đành phải để tháng 10 cuối năm nay. Thế họ hàng thì sao? Có ai làm khó gì không? Ngày trước, tôi cũng ít nhiều tâm sự với Loan về cuộc sống ở quê nghèo nhà mình, nên cũng có thể nói cô ấy rõ ngọn ngành một số chuyện. Còn nhớ lúc ấy, người bạn này biết được những thứ cực khổ mà tôi đã phải trải qua. Nét mặt cô ấy hầm hầm, giống như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống những người khác vậy. Nên trong năm biết tôi muốn về quê, chúng tôi còn mâu thuẫn một trận ra trò, rồi mãi mới nguôi xuống được. Âm nhạc trong quán vẫn là bài hát xuân vui nhộn.